Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, lại đấu. Thanh Long quay đầu nhìn về phía Sở Ly, mắt to bên trong lộ ra oan ức tâm ý. Sở Ly cười ha ha, linh thú hoàn phút chốc hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Phệ Nguyên Quy. Phệ Nguyên Quy bận bịu co rụt lại đầu, mai rùa bắn ra, muốn trốn vào trong đầm nước. Nhưng ở giữa không trung bị lưu quang đuổi theo, quấn lấy mai rùa sau, cấp tốc co rút lại, cuồng bạo kình nuốt Phệ Nguyên Quy nguyên khí, nó vẫn không có thể cùng rơi xuống trong nước, ở giữa không trung dĩ nhiên vô lực rủ xuống, rơi xuống bờ đầm trên cỏ. Phệ Nguyên Quy thò đầu ra, hiên ngang kêu hai tiếng, biểu thị bất mãn. Sở Ly cười híp mắt vẫy tay. Nhất thời linh thú hoàn hóa thành một đạo lưu quang bắn tới trên tay hắn. Làm sao? Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Hắn kỳ thực có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Linh thú hoàn một bộ trên Thanh Long. Hắn cảm giác một ngọn núi từ đỉnh đầu di chuyển hết. Thân thể nhẹ đi. Tuy rằng vẫn là đôi cỗ run rẩy hầu như quỳ xuống. Nhưng có thể chặn một hồi. Nhờ có ở Sở Ly trước người cản một ngày một đêm. Linh thú hoàn một bộ trên Phệ Nguyên Quy. Trên người hắn khác một ngọn núi cũng bị di chuyển hết. Nhất thời thân thể nhẹ đi. Sung sướng đê mê. Thật giống chính mình muốn bay lên. Dễ dàng không có thân thể. Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy thu nạp đã là nguyên khí. Là thiên ngoại thiên linh khí. Đối với linh khí chung quanh dĩ nhiên không có ỷ lại. Vì lẽ đó thân ở Tiệt Nguyên Cốc cũng không ảnh hưởng chúng nó tu luyện. Có thể linh thú hoàn vừa ra, hai linh thú nhất thời như lúc trước tiến vào Tiệt Nguyên Cốc không khác nhau chút nào cảm giác. Cùng nguyên khí đoạn tuyệt liên hệ, thật giống được rác rưởi, không có cội nguồn sức mạnh suối. Sở Ly đối với linh thú hoàn uy lực cực kỳ thỏa mãn. Hai linh thú nhưng là một cấp nửa, cho dù phóng tới Thập Vạn Đại Sơn cũng là hiếm thấy linh thú. Tuy nói bởi vì chúng nó đối với mình không có cảnh giác. Vì lẽ đó không có thể tránh mở linh thú hoàn. Chỉ khi nào mặc lên, chúng nó cũng vô lực giãy giụa. Lập tức hắn lắc đầu một cái, thu lại nụ cười. Này vòng chỉ có thiên thần cao thủ có thể thao túng. Mà thiên thần cao thủ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tuyệt không mạng sống lý lẽ. Linh thú hoàn chỉ có một con. Không thể nắm lấy sở hữu nhất phẩm cùng với siêu phẩm linh thú. Vì lẽ đó không thể bằng này linh thú hoàn ngang dọc Thập Vạn Đại Sơn. Lúc trước linh thú tông cường đại cỡ nào, còn không phải ở Thập Vạn Đại Sơn diệt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có này vòng, đúng là có thể gặp gỡ một lần con kia Chu Tước. Nó là nhất phẩm, linh thú hoàn không biết có thể hay không hạn chế nó. Nhưng nếu thật có thể áp chế, liền có thể tự do ra vào Thập Vạn Đại Sơn. Đem Tống Chi Phàm tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tin tức lan truyền ra ngoài. Linh thú nhưng là so với người còn muốn thông minh. Tống Chi Phàm cho dù giả trang thành những khác tướng mạo. Lột bỏ tu vi hóa thành thiên ngoại thiên cao thủ. Chỉ cần những linh thú này biết tin tức. Khẳng định có thể tìm tới hắn. Như mượn chúng nó tay giết chết Tống Chi Phàm không thể tốt hơn. Cũng đỡ phải đối mặt thiên nhân trả thù cùng truy đuổi. Suy nghĩ một chút. Hắn quyết định vẫn là mạo hiểm thử một lần. Đây là hiếm thấy giết Tống Chi Phàm cơ hội. Sư huynh, chúng ta trở về đi thôi. Sở Ly cười nói. Đồng Kiến Tâm vội vàng gật đầu. Chỉ hai linh thú. Bọn họ không quan trọng lắm chứ. Hai linh thú chính tha thiết mong chờ nhìn Sở Ly. Sở Ly cười hơi vung tay. Một vệt sáng phân biệt va về phía chúng nó. Nhất thời nguyên khí phun trào. Trong nháy mắt đưa về chúng nó thân thể. Hơn nữa so với lúc trước càng dày đặc mấy phần. Bên trong có Sở Ly chữ linh khí. Có thể thao túng linh thú hoàn sau này. Lấy Khô Vinh Kinh vận chuyển thiên ngoại thiên linh khí tiến vào bên trong đơn giản cực điểm. Cùng lúc trước dùng vô thượng kim cương vô thượng kinh từng điểm rót vào tuyệt nhiên. Không giống độ khó. Hai linh thú nhất thời vui mừng khôn xiết. Đồng Kiến Tâm nhưng cảm thấy lại đặt cược đi hai ngọn núi lớn. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Sư đệ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Sở Ly cùng hắn bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện ở Dẫn Tiên Sơn Đại Điện lúc. Sở Ly cười nói, sư huynh, chúc mừng ngươi rồi, lần thứ hai tinh tiến. Này cũng thật là, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm cũng phát hiện chính mình tu vi tinh tiến một tầng. Bất chi bất giác đột phá, đây là thời khắc thân ở áp lực nặng nề bên dưới. Nghiền ép tiềm lực của chính mình, tinh tiến dĩ nhiên nhanh như vậy. Sở Ly nhìn hắn biểu hiện, cười nói, sư huynh, cái pháp môn này vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, miễn cho tổn thương tâm thần. Đồng Kiến Tâm hồn phách cường độ kém xa với mình, vì lẽ đó đặc biệt yếu đuối. Một khi trọng thương, muốn khôi phục có thể không dễ như vậy, còn có thể sẽ lưu lại ám ảnh, ảnh hưởng tương lai tinh tiến. Đồng Kiến Tâm thất vọng thở dài nói, thôi, có thể tinh tiến một tầng ta cũng rất thỏa mãn. Sở Ly cười híp mắt lắc đầu, hắn có thể nhìn ra Đồng Kiến Tâm nói một đằng làm một nẻo, hiển nhiên là không vừa lòng. Sư huynh không cần gấp, từ từ đi, Sở Ly cười nói, hắn kỳ thực có thể giúp Đồng Kiến Tâm cường hóa một hồi hắn xà, để cho càng nhanh hơn tiến hóa, do đó phụng dưỡng Đồng Kiến Tâm, tăng lên tốc độ tu luyện, có thể biện pháp như thế đối với hắn thích hợp, đối với Đồng Kiến Tâm nhưng không thích hợp, hay là bởi vì hồn phách không rất cường tráng, từ từ đi đi ngươi phải cẩn thận, đừng ở người bên ngoài trước mặt hiện ra này linh thú hoàn. Đồng Kiến Tâm nói, tuy nói hầu như không ai quen biết, nhưng không thể không phòng. Này dù sao cũng là hiếm thấy bảo vật. Rõ ràng, Sở Ly ôm quyền, bỗng nhiên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện ở thập vạn đại sơn đầm băng. Đầm băng xung quanh dĩ nhiên đại biến dáng dấp. Nguyên bản là ngọn núi đứng vững, đem đầm băng vòng vây quanh trong đó, giống như một cái thùng nước. Lúc này xung quanh ngọn núi đều biến mất, thùng nước đã biến thành chậu rửa mặt. Nguyên bản trong suốt cực kỳ đầm nước trở nên vẩn đục, mặt trên nổi một ít cá chết. Sở Ly cau mày, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn thấy đứng ở trên một tảng đá chu tước, nó nhưng vẫn là nguyên bản tinh xảo khéo léo tiểu tước dáng dấp. Linh động con ngươi trêu tức nhìn Sở Ly, phảng phất đang cười nhạo hắn còn dám trở về. Lập tức không chờ Sở Ly động tác, nó bốc lên đến không trung, hóa thành một chỉ linh hạc to nhỏ hồng nhạt chạm ngọc. Nhất thời xung quanh mãnh liệt mà động biển linh khí, phảng phất dung nham giống như bao vây lấy Sở Ly. Sở Ly vận chuyển kim cương bất diệt thân, trên tay lưu quang lóe lên, linh thú hoàn chụp vào chu tước. Chu tước đối với đạo lưu quang này không để ý chút nào, treo lơ lửng giữa trời không né không tránh. Nhưng do linh thú hoàn bộ đến chính mình trên cổ, chờ nguyên khí mãnh liệt rời đi thân thể, tiến vào linh thú hoàn lúc, nó mới phát hiện không ổn, nhất thời nhẹ lệ một tiếng. Sở Ly linh khí chung quanh biển giống như bạo động giống như vậy, vô cùng to lớn, sức mạnh tinh thần trực tiếp vượt trên đến. Sở Ly ngưng thần đem chu thần kiếm phát sinh, chích, chấm ngoặc kép, chu tước ngực bay bay xuống dưới một mảnh đỏ đậm lông chim. Trên không trung bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đám lửa bắn về phía Sở Ly. Sở Ly kinh hãi, cảm giác được nguy hiểm chí mạng, cả người tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, hàn khí ở trong thân thể nhảy lên động, dục hắn mau mau chạy trốn. Sở Ly không lo được linh thú hoàn đột nhiên lóe lên biến mất, hắn xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh, sợ hãi không thôi suy tư cái kia một mảnh lông chim. Cái kia mảnh lông chim mang cho hắn nguy hiểm hơn xa chu tước. Hắn mơ hồ đoán được lai lịch của nó, hẳn là một cái siêu phẩm linh thú sở hữu, là chân chính thành niên chu tước, mà không phải lúc trước con kia nhỏ chu tước. Nói vậy là cha mẹ nó hoặc là trưởng bối ban tặng, có thể bảo vệ cho nó hồn phách không bị chu thần kiếm gây thương tích. Này liền phiền phức, một khi thật muốn dùng linh thú hoàn thu phục chu tước, sắp sửa chịu đựng nó trưởng bối trả thù. Nghĩ tới đây cái, hắn âm thầm dùng mình, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đầm băng bên cạnh. Nhìn thấy chu tước chính ngạo nghễ đứng ở bờ đầm, dưới chân chính dẫm con linh thú kia vòng, liếc chéo Sở Ly. Sở Ly cau mày nhìn về phía linh thú kia vòng, dĩ nhiên mất đi cảm ứng, nhưng là dĩ nhiên bị hủy. Quả nhiên nhất phẩm linh thú càng mạnh hơn, linh thú hoàn dĩ nhiên giữ không nổi nó.